Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 891, bức hôn. Tiểu thuyết võng, Lạc Phong là cái khuôn mặt mới, đồng thời còn không phải bọn họ tộc nhân, bất quá bởi vì là xạ linh mang đến, cho nên cũng liền không ai dám mở miệng hỏi cái gì. Chỉ là bọn hắn đều có chút hiếu kỳ. Lạc Phong cứu tinh là cái gì thân phận? Tại sao bọn họ trong tộc đại trưởng lão sẽ đối với Lạc Phong như vậy khách khí? Chỉ tiếc là, trong lòng bọn họ cái nghi vấn này, chỉ có thể là cưỡng ép dằn xuống đáy lòng chỗ sâu. Dù sao bọn họ vẫn là biết mình thân phận, rất là rõ ràng, bọn họ có thể không có tư cách hướng đại trưởng lão hỏi như vậy nhiều chuyện. Thiên Vũ nhất mạch kia bởi vì tranh cử tộc trưởng nguyên nhân thất bại, cho nên không biết ở tại quá địa phương tốt. Trên đường, vừa đi, xạ linh một bên vì Lạc Phong giới SHA không. Rất nhanh hắn lại duỗi ra tay, chỉ hướng góc tây bắc rơi. Chỗ đó cũng là bọn họ nơi ở địa phương. Lạc Phong theo xạ linh chỉ phương hướng nhìn qua, đó là một cái ngóc ngách rơi. Tại vũ tộc tọa lạc trong sơn cốc này, có một cái đại hình tụ linh trận, đem trọn cái vũ tộc đều cho bao phủ ở bên trong. Trừ cái đó ra, Lạc Phong còn phát hiện có hắn thủ hộ đại trận. Bất quá đối với này, Lạc Phong cũng không thèm để ý. Hắn để ý là hắn ba cái kia lão bà, cái kia góc địa phương linh khí, có thể nói là toàn bộ vũ tộc bên trong thứ nhất mỏng manh địa phương. Đương nhiên, đây là đối với vũ tộc bên trong nói, cho dù cái kia hẻo lánh là linh khí lớn nhất mỏng manh, thế nhưng là cũng so ngoại giới muốn cao hơn đến rất nhiều. Trước đó tại tách ra thời điểm, chính mình ba cái lão bà bên trong, thực lực cao nhất hoàng theo thương hại, tu vi tại luân hồi cảnh, Hạ Như Lam cùng Lý Thiến Nhu đều bị Lạc Phong cải thiện thể chất, đồng thời giúp đỡ các nàng tăng lên thật lớn một đoạn. Tuy nhiên cũng chưa tới luân hồi cảnh, nhưng là cũng không xa. Mà bây giờ, nơi này cụ thể đi qua bao lâu thời gian Lạc Phong cũng không biết. Nhưng hắn cảm thấy, nương tựa theo ba nữ cải thiện sau khi thể chất, ba người các nàng thực lực, tối thiểu cũng phải là tại thần hoàng, thậm chí là thần tôn cảnh. Góc tây bắc cái nào đó viện tử, Hạ Như Lam, Lý Thiến Nhu cùng hoàng theo thương hại ba nữ đã là tại cái viện này bên trong sinh hoạt tốt thời gian mấy năm, ngay tại lúc vừa mới, ngay tại Tu Elson ba người đồng thời phát hiện dị thường. Không sai hậu không hẹn mà cùng mở ra mí mắt, xuất ra làm lúc Lạc Phong cho các nàng ngọc bội, trước đó vẫn luôn bình thản không gợn sóng ngọc bội. Hiện tại đúng là đang phát tán ra một tầng đạm mạc vú hào quang màu trắng. Đồng thời lóe lên, lúc sáng lúc tối, rất là thần kỳ. Ba nữ nhìn đến ngọc bội dị thường sau, nhất thời nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau. Ngọc bội kia là Lạc Phong đưa cho các nàng. Mà bây giờ, ngọc bội xuất hiện tình huống này, khẳng định là cùng Lạc Phong có quan hệ. Chẳng lẽ là hắn đến? Hạ Như Lam biểu lộ hiện ra vẻ kích động. Có thể là hắn. Lý Thiến Nhu cùng hoàng theo thương hại hai người trong đôi mắt cũng đều lóe qua vẻ kích động. Các nàng đã tới nơi này thời gian 5 năm. Trong 5 năm này, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tốt, nhưng là qua một đoạn thời gian sau khi, các nàng chính là không giờ khắc nào không tại tưởng niệm lấy Lạc Phong. Thậm chí, nếu như không phải là bởi vì Lạc Phong nói qua, hắn sẽ tìm đến các nàng đều muốn nhịn không được bóp nát ngọc bội, để Lạc Phong lập tức xuất hiện tại các nàng trước người. Bất quá bây giờ, ngọc bội phát sinh động tinh, nói cách khác, Lạc Phong đến tìm các nàng. Thế mà, ngay tại ba nữ trong lòng kích động thời điểm, các nàng bỗng nhiên liền nghe đến bên cạnh trong sân tiếng cãi vã. Nhất thời ba nữ sắc mặt biến hóa. Hai cái trong tiếng cãi vã, có một cái là thuộc về hoàng theo thương hại sư phụ. Thiên Vũ, gia hôm kia lại tới. Hoàng theo Thương Hải trên mặt lóe qua một vệt phẫn hận. Cùng vì một cái gia tộc, chẳng lẽ bọn họ nhất định phải ép chết sư phụ ta mới được sao? Đi thôi, chúng ta vẫn là đi ra xem một chút đi. Nghe thanh âm, lần này tựa hồ so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Nếu như bọn họ động thủ lời nói thì phiền phức. Nói chuyện là Hạ Như Lam, nàng và Lý Thiến Nhu cũng không phải là Thiên Vũ đồ đệ. Nhưng bởi vì Hoàng theo Thương Hải quan SC, cũng là một mực theo Thiên Vũ ở chỗ này, lại thêm các nàng đều là người hiện đại duyên cớ, cho nên thời gian một trận đã cảm thấy rất không có ý tứ. Mà bây giờ Thiên Vũ lại gặp đến sự tình, Hạ Như Lam cảm thấy, muốn là lại không ra đi giúp một chút lời nói, kia liền càng là không còn gì để nói. Rất nhanh, ba nữ hướng sát vách viện tử đi đến. Sát vách trong sân, có ba nam một nữ, hai cái nhìn qua 40-50 tuổi trung niên, một cái trên dưới 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, còn lại nữ nhân thì là Thiên Vũ, hai người đàn ông tuổi trung niên, bên trong có một cái là Thiên Vũ phụ thân, Thiên Trọng Suối, hai người đối diện thì là đương nhiệm vũ tộc tộc trưởng Trương Phạm Pháp cùng hắn nhi tử Trương Quan Ngọc. Theo đạo lý mà nói, Trương Phạm Pháp làm thắng lợi một mạch, cho dù là muốn tú cảm giác ưu việt, có thể cũng sẽ không mỗi ngày đều cha con cùng lên trận tới. Chỗ lấy mỗi ngày đều muốn tới mấy lần nguyên nhân, cũng vô cùng đơn giản. Bọn họ muốn để Thiên Vũ đại biểu vũ tộc, cùng Bạch gia quan hệ thông gia. Bạch gia là bây giờ tiểu nguyên giới bên trong, trừ Lạc Thần nhất tộc bên ngoài, cường đại nhất một cái gia tộc, mà bọn họ vũ tộc, tuy nhiên bởi vì Xạ Linh là Thánh Vương Sơn trưởng lão nguyên nhân, tại tiểu nguyên giới bên trong địa vị cũng không tính thấp. Nhưng vừa nhậm chức không mấy năm Trương Phạm Pháp, cảm giác đến bọn hắn vũ tộc rất cần phát triển, mà muốn phải nhanh chóng phát triển, cũng chỉ có một cái, cũng là cùng cường đại gia tộc quan hệ thông gia. Không sai hậu mượn dùng đại gia tộc thực lực đến phát triển vũ tộc thế lực. Trước đó Trương Phạm Pháp là muốn đi cùng Lạc Thần nhất tộc quan hệ thông gia. Không cầu có thể cùng Lạc Thần nhất tộc thiếu chủ quan hệ thông gia. Chỉ cần có thể cùng Lạc Thần nhất tộc bên trong bất luận cái gì một tên trưởng lão cháu trai quan hệ thông gia, hắn thì vừa lòng thỏa ý. Chỉ tiếc Lạc Thần nhất tộc người căn bản là chướng mắt bọn họ vũ tộc. Bất đắc dĩ Trương Phạm Pháp chỉ có thể là tuyển S trừ Lạc Thần nhất tộc bên ngoài. Tiểu nguyên giới cường đại nhất Bạch gia cũng không biết là trùng hợp hay là trời cao an bài. Bạch gia bên trong một trưởng lão nhi tử thì rất là nguyện ý, đồng thời chỉ mặt gọi tên muốn cưới Thiên Vũ. Như hôm nay Long đã là chân thần cảnh sơ kỳ, tại vũ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực còn tính là đỉnh phong, mà trọng yếu nhất là, nàng là vũ tộc thế hệ trẻ tuổi, đồng thời thực lực đỉnh phong bên trong duy nhất nữ tính. Còn có truyền ngôn nói, Bạch gia người trưởng lão kia cháu trai, thực nhìn trời Long ưa thích không phải cảm tình, mà là bởi vì người kia có một cái đặc thù đam mê, thì ưa thích cùng mình cùng tuổi, nhưng thực lực mạnh hơn chính mình nữ nhân lên giường, mà Thiên Vũ hoàn toàn phù hợp điều kiện này, chỉ là làm người trong cuộc Thiên Vũ chính mình, có lẽ là biết cái kia Bạch gia trưởng lão cháu trai tính nết, cho nên đối với việc này là cực kỳ phản đối, đến mức trước đó Trương Phạm Pháp còn tận tình khuyên bảo thuyết phục. Phát triển đến bây giờ, cơ hồ là biến thành cưỡng ép bức bách. Nói trắng ra, cũng là bức hôn. Trên địa cầu, hơn 30 tuổi còn chưa có kết hôn nữ nhân đã có thể là được xưng là lão gái ế. Bất quá tại những thứ này cao cấp thế giới bên trong. Bởi vì Tu L Sần duyên cớ, Tu L Sần người thọ mệnh có thể vô cùng đã lâu. Giống những cái kia mấy trăm tuổi thành hôn, thậm chí là mấy ngàn tuổi thành hôn sinh con đều không hiếm thấy. Thiên Vũ không nghĩ tới sớm thành hôn. Bên trong cũng có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên, còn có nguyên nhân chính là cái này hôn nhân. Là người khác cưỡng ép thêm đến trên người nàng. Cùng, nàng cực kỳ chán ghét cái kia Bạch gia cháu trai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.